Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập mới nhất này, chúng ta sẽ đi đến những chuỗi sự kiện của một người bạn tên là Vi. Và bạn Vi này cũng từng gửi những cái câu chuyện trước đây của bạn cho Nguyễn rồi. Và tuy nhiên các bạn không cần phải nghe là những tập trước đâu. Nếu mà có liên quan thì Nguyễn sẽ tự tóm tắt cho các bạn đỡ mất thời gian ha. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó thì các bạn đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh và để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn đều có ở trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Nói sơ qua về bạn Vi chút xíu. Bạn Vi thì chắc là cũng trạc hoặc là nhỏ hơn Nguyễn tầm khoảng vài tuổi thôi. Và sự kiện đầu tiên bạn kể trong lần này là ngày xưa đó, ông nội của bạn có trồng một cái cây chùm ruột ở trước sân nhà. Bạn này thì nhà ở Sài Gòn ha. Từ năm mà Vi độ tầm khoảng 10 tuổi thì đã có vài những cái câu chuyện kỳ lạ xảy ra xung quanh cây trứng cá này. Năm đó là vào một mùa hè, khoảng gần đâu 20 năm về trước á. Tất nhiên thì các bạn biết hè ở Sài Gòn thì ít khi nào nó có gió lắm và nó rất là nóng luôn. Trong gia đình của bạn Vi thì có một bà thím, bà này thì làm nghề may, và đợt đó do khối lượng người ta đặt hàng nhiều quá nên thím thường xuyên phải thức trễ để mà may cho nó kịp giao. Và vị trí của máy may là được đặt kế cái cửa sổ và cái hướng nhìn là thẳng ra cái cây chùm ruột đó luôn. Thím kể đó, bữa đó thím đang ngồi may như bình thường. Vì trời đã khuya rồi nên là xung quanh mấy nhà hàng xóm trong con hẻm nó tắt đèn tối tui, và ở bên ngoài nó chỉ có cái ánh trăng mờ mờ ảo ảo mà thôi. Và thím cứ trong đèn ngồi may thì tự nhiên nghe thấy có cái tiếng xào xạc, nó giống như là tiếng lá cây nó đung đưa qua lại vậy các bạn. Cho nên lúc mà thím nhìn ra ngoài á, thấy rõ ràng là cây chùm ruột nó rung lên, lá cây nghiêng trái nghiêng phải xong rồi rung bần bật, mặc dù ngoài trời không có gió. Vị trí của thím ngồi là ngay cửa sổ, nếu mà có gió chắc chắn là thím phải cảm nhận được chứ. Đột nhiên, thím của bạn Vi lạnh hết cả sống lưng, bởi vì nhìn khung cảnh xung quanh nó tối om tối hù à, không hiểu tại sao cái cây nó lại rung lên như vậy. Và do rất là sợ nha, nên là thím đứng dậy, kéo cửa sổ đóng lại và tắt đèn đi ngủ luôn. Và sau thì thím cũng không có kể câu chuyện này ra với ai hết, và mọi chuyện cũng bình thường trôi qua cho đến 3 ngày sau. Thím vẫn trong đèn ngồi may, thì thím nghe thấy có cái tiếng người ta đạp xe đạp á, mà cái xe đạp này có vẻ rất là cũ kỹ rồi, mặc dù là thím chưa có nhìn thấy cái nhân dạng như thế nào, nhưng mà thím nghe thấy cái âm thanh nó phát ra đó. Và dần dà, cái tiếng đó sát lại gần chỗ mà cái cửa sổ thím đang ngồi, thì thím thấy là có một cái cô. Cô này thì nhìn nó cũng còn trẻ lắm các bạn, đạp cái xe đạp nó đúng nó cũ thiệt, dừng ngay chỗ cửa sổ và nói vọng vô nhà đó là ở đây có ai nhận may đồ không. Thì thím mới bực, thím trả lời đó là ừ, ở đây có nhận may đồ nè. Thím cũng tư vấn nhiệt tình, thì cái cô đó cũng hỏi là dạ em muốn may cái áo dài để em đi tiệc này kia vậy đó. Thì cũng diễn tả ha, sao mà lấy số đo xong xuôi rồi, thì cô này cũng kêu á thôi mấy giờ em trả tiền trước cho chị, xong rồi nè em có để lại cái địa chỉ nè, chị cứ đúng ngày này nè chị giao tới cho em. Xong rồi cô đó cổ tạm biệt, cô cũng nhẹ nhàng lịch sự thôi các bạn, chứ không có vấn đề gì hết trơn á. Cô cũng đạp cái xe đạp để mà cô đi về. Thì lúc đó nói chuyện với cô kia xong thì thím cũng nói chung là đi làm kiếm cơm mà, kiểu có hàng giao là mừng lắm rồi, mặc dù là cực nha các bạn. Thì thím vẫn tiếp tục thím ngồi thím may cho đến khi mệt quá thím mới tắt đèn đi ngủ. Và đến 1, 2, 3, 4 ngày sau thím mới bắt đầu là giao dần làm dần những cái số hàng mà thím đã nhận. Và đến cái ngày thứ năm á là thím may xong cái bộ áo dài trắng cho cái cô gái đi xe đạp kia. Thì thím có nhờ chồng của mình là đi giao: anh ơi, giờ chiều anh đi làm về thì anh xách cái bộ áo dài này anh tới anh giao cho người ta nha. Thì chú này chú cũng bình thường thôi các bạn, chú vẫn chạy tới. Nhưng cái lúc mà theo đúng cái địa chỉ á, chú nhìn thấy nó là một căn nhà hoang. Lúc đầu tiên chú vẫn nghĩ chắc là mình nhìn lầm thôi hay là sao đó. Địa chỉ số nhà thì nhiều khi nó hay lung tung. Chú gặng hỏi hết người này, tìm xung quanh, hỏi hàng xóm, bà con láng giềng ngay trong cái địa chỉ đó đó. Thì mọi người khẳng định nếu mà cái địa chỉ này thì chỉ có cái căn nhà hoang kia thôi. Và có hỏi chú là tại sao lại tìm tới ai trong cái nhà đó, bộ là bà con họ hàng hay quen biết hàng sao. Thì chú kia chú mới kể lại là à, có một cô gái tới nhà rồi kêu vợ tôi may và dặn là giao tới chỗ này nè. Tất cả những cái người có mặt nghe xong câu đó là im luôn các bạn. Không ai nói bất kỳ một tiếng nào hết. Và chú cảm thấy là nó có điềm rồi, nên chú mới hỏi lại là ủa mọi người sao vậy. Thì bà con mới khai thật với chú đó, là trong căn nhà này nè, ngày xưa nó có một cái sự vụ xảy ra. Gia đình có một cô con gái đang trong cái độ tuổi đi học thôi, chuẩn bị vào cấp 3. Nhưng chẳng may cả nhà đó bị cháy, xong rồi gia đình chết toàn bộ trong căn nhà đó rồi. Khỏi phải nói, nghe tới đây là chú cũng rất là sợ nha các bạn. Vội vàng về nhà và kể cho vợ của mình nghe. Thím cũng lo lắng lắm và thím quyết định là thôi cất cái bộ áo dài đó đi. Và tưởng đâu mọi chuyện sẽ không có gì, cho đến khi buổi tối cùng ngày, lúc thím đang ngủ thì thím có một cái giấc chiêm bao. Quan cảnh xung quanh nó vẫn là trong ngôi nhà của mình, nhưng thím thấy là ngay trước cổng á, có một người nào đó đang dần dà bước vào trong. Và khi cái ánh sáng rọi thẳng vào gương mặt người kia rồi thì đúng, cái dáng dấp chính là cái cô gái hôm nọ tới đây để mà nhờ thím may áo dài. Nhưng cái gương mặt cô gái đó bị cháy xám coi như là thịt thả, nó đen thui hết trơn rồi các bạn. Cô đứng trước mặt của thím mà cô kêu á, tại sao nhận tiền của cổ rồi mà không chịu giao hàng cho cổ đi. Dứt lời, do quá kinh hãi trong giấc chiêm bao nên là thím giật mình tỉnh dậy luôn. Và sáng ngày hôm sau á, thím xuống kiểm tra lại cái hộp thiếc đựng tiền thì phát hiện là cái sắp tiền hôm nọ mà cô kia đưa toàn bộ là tiền âm phủ. Quá trời là kinh hãi rồi, thím vội vàng nói với ba mẹ chồng của mình, có nghĩa là ông bà nội của bạn Vi đó, thì kể ra đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Thì ông bà nội mới kêu là bây giờ thôi, con ở nhà đi, để vụ này ba mẹ giải quyết. Thì ông bà nội của Vi có đi tìm về một ông thầy Pháp mà gia đình có quen. Ông thầy cũng giỏi lắm nha các bạn. Ông đi vào trong nhà, ông nhìn ngó xung quanh và ông bấm độn đó. Ông giải thích là cái người vong này nè, cái cô gái đó đó, không có ý định là sẽ hại gia đình gì đâu. Cổ chỉ muốn xin một cái bộ áo dài để cổ hoàn thành tâm nguyện thôi. Do trước khi chết là cổ chuẩn bị vào cấp 3. Thì các bạn biết nữ sinh vào cấp 3 là mặc áo dài trắng đúng không? Chính vì cổ chưa có kịp mặc, nhưng mà cái ao ước cổ lớn quá nên là cổ mới tới đây để mà nhờ là làm giùm cho cổ một cái bộ áo dài đi, chứ hoàn toàn là không có một cái ác ý gì hết trơn. Và khi này chú thím hỏi ông thầy cái cách làm sao để mà giải quyết cái câu chuyện cho nó triệt để. Thì ông thầy mới kêu là bây giờ thôi, đưa ổng tới cái địa chỉ đó đi. Tới đúng cái căn nhà bị cháy rồi các bạn, ổng chuẩn bị là giấy tiền vàng mã là trái cây kèm với cái bộ áo dài mà thím của bạn Vi đã may sẵn rồi. Ổng đi vào giữa căn nhà, bày đồ cúng ra ổng khấn vái gì đó. Và cuối cùng, ổng đem cái bộ áo dài với toàn bộ những cái số giấy tiền vàng mã, ổng đem đi đốt hết, đốt sạch sành sanh luôn. Và ổng giải thích đó, cô gái này đi rồi, ban này ổng đốt là cô nhận được rồi. Gia đình có tò mò là không biết cổ đi đâu, nhưng mà mọi người cũng còn bàng hoàng quá, nên là không có dám hỏi cặn kẽ. Tuy nhiên, còn một vấn đề nữa, sau khi ông thầy giải quyết xong ngay trong căn nhà hoang, thì ổng có theo chú thím về lại căn nhà của chú thím đó. Ổng nhìn ngó một hồi và ổng có dặn chú thím thêm một điều nữa, là mọi người nên đổi cái vị trí đặt máy may đi. Ngồi may trước cửa sổ mà may tới khuya là dễ bị ma nó tới xin đồ lắm. Và lúc đó thím mới sực nhớ ra là cái ngày lần đầu tiên mà thím gặp cái cô gái tới đặt may bộ áo dài đó, là do nhiều hàng quá thím mệt quá các bạn, cứ may liên tục mà không để ý thời gian. Đến mãi về sau này giải quyết xong xuôi rồi thím mới nhớ lại, lúc đó là khoảng 11 giờ mấy, gần 12 giờ khuya rồi, làm gì có cô gái nào tới nhờ may áo dài nữa. Nhưng lúc đó thím mệt quá nên là thím hoàn toàn không có để ý gì hết trơn. Và sau cái sự vụ này nè, rút kinh nghiệm và làm theo lời của ông thầy dặn ha, thím vội vàng là đổi cái máy may sang một cái chỗ khác. Và kết thúc sự kiện đầu tiên, qua đến sự kiện thứ hai. Bẵng đi một thời gian sau, chú thím của bạn Vi đó, do làm ăn khó khăn quá nên mới bán căn nhà đó cho một gia đình nọ. Gia đình kia thì có 3 người, 2 vợ chồng cùng với một người con trai. Lúc mà gia đình đó vừa dọn tới thì không hiểu sao nha, thời điểm đó là mọi người chưa để ý đâu, nhưng mà sau này lúc tỉnh táo ra rồi á, thì gia đình có kể lại là bà mẹ các bạn, bà cứ nhìn chằm chằm vào cái cây chùm ruột đó hoài à, giống như là bà thấy cái gì ở trên đó vậy đó. Tuy nhiên lúc đầu thì không có chuyện gì xảy ra đâu, cho đến tầm khoảng 6 tháng sau, một ngày đẹp trời, bà mẹ sau khi mà đi tắm xong á, các bạn biết không, tự nhiên bà mở cửa ra ngoài, bà ngồi dưới cái gốc cây chùm ruột đó, bà vừa chải đầu nè, vừa soi gương mà vừa hát những cái bài. Cái nhạc nó xô lơ xô lắc rồi không biết là từ cái thời nào nữa, mà gia đình nhìn thấy thì cũng lúc đầu nha thì cảm giác chắc là trong nhà nóng quá nên bả ra ngoài đó thôi chứ không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà càng ngày những cái hành động kỳ lạ đó lặp đi lặp lại với tần suất nó liên tục luôn. Cho nên là gia đình rộn lắm. Các bạn tưởng tượng đi, giữa đêm giữa hôm mà ngồi dưới gốc cây xõa tóc chải đầu, xong rồi vừa hát mà vừa soi gương nữa. Tất cả những cái hành động đó nó không bình thường một tí nào hết trơn. Và thậm chí những cái người mà người ta đi ngang qua cái căn nhà này nè, nghe tiếng hát và nhìn thấy cái bà mẹ đó, ai cũng rất là sợ các bạn. Chưa hết đâu, ngoại trừ cái việc hát soi gương và chải đầu á, về sau này bà hay bị mộng du lắm. Nửa đêm nửa hôm đang ngủ trong nhà tự nhiên tỉnh dậy, đi giống như là một người thất thần vậy đó, đem hết bùng mền chứa gói nằm ngủ dưới gốc cây chùm ruột. Đến sáng ngày hôm sau, gia đình phát hiện ra thì mới đem bà này vào, kêu là ồ sao dậy đi, sao tự nhiên cái bà nằm ở đây vậy. Thì ông chồng ông tức là ông cảm thấy kỳ lạ thôi, chứ ông không có nghĩ là vợ mình bị tâm linh hay là cái gì đâu. Nhưng mà càng ngày càng để ý nha, cái tính tình của bà mẹ đó bắt đầu là thay đổi, hay quát tháo nè, chuyện bé xé ra to, hay chửi người này người kia, thậm chí không phải chửi gia đình đâu mà những cái người hàng xóm xung quanh cũng bị chửi nữa. Xong rồi đòi sống đòi chết tùm lum hết trơn. Và có một lần đỉnh điểm, hai vợ chồng chửi lộn tới nỗi mà bà này nè, bà cầm một cái nồi á, bà ném thẳng vào đầu của ông chồng, làm cho ông té xuống đất bất tỉnh nhân sự luôn các bạn. Thì các bạn phải tưởng tượng cái nồi đó chắc là cái nồi cá, nồi đất mà người ta hay kho cá đó, thì nó mới làm cho ông chấn động như vậy. Và sau khi ném ông chồng của mình xong, bà cầm cái sợi dây thừng chạy ra cây chùm ruột, định là treo cổ tự vẫn trên đó. Nhưng may mắn một cái là lúc mà chửi nhau, hàng xóm xung quanh người ta nghe thấy cái tiếng lớn quá đi, nên người ta chạy qua người ta coi, người ta chứng kiến từ đầu tới cuối và người ta cản cái bà này lại kịp, chứ không có khi là bà chết trong cái căn nhà đó rồi. Cảnh tượng lúc đó phải nói nó hỗn loạn lắm. Lớp thì cản bà này lại, bị là bà la ó ôm sờm ở trên, bà gào khóc chửi bới đủ thứ. Lớp nào thì đưa ông chồng vào trong bệnh viện, tại vì ổng ngất xỉu rồi, sợ là ổng bị chấn thương sọ não nên là lập tức phải đưa vào trong để mà chụp chiếu này kia các kiểu. Nhưng may mắn là ổng không bị làm sao hết trơn nha, chỉ bị gọi là chấn động xíu thôi. Và khi này nè, gia đình chắc chắn là có chuyện xảy ra luôn. Thật ra ngày xưa đó, hồi trước đây tầm khoảng 1-2 tháng, những người hàng xóm sau khi mà thấy bà này ngồi ở dưới gốc cây, bà hát, bà chải đầu giữa đêm, người ta đã hơi nghi nghi rồi, người ta có khuyên là giờ có thể mời thầy tới coi không. Nhưng mà gia đình đó là theo đạo Thiên Chúa các bạn, và cũng theo như bạn Vi bạn kể lại á, lúc mà nói gia đình đó thì gia đình đó người ta không có tin, là không có ma quỷ cái gì hết trơn. Cho đến khi mà xảy ra sự vụ này, họ mới không tin không được nữa rồi, nên là có mời cha tới để mà làm phép, để mà rảy nước thánh này kia đó. Tuy nhiên mỗi lần mà cha xứ tới thì cái bà vợ bà lại bình thường, và bà ai hỏi gì bà cũng kêu là bà không nhớ gì hết. Ôi trời, có gì đâu, không nhớ, không nhớ, không nhớ. Thì cha xứ thấy vậy tưởng đâu là bà này bà bị có vấn đề về tâm thần, nên có kêu gia đình là thôi giờ mới đưa vô bệnh viện để người ta khám đi, cái này có phải là bị ám hay là gì đâu. Nên là cha xứ thì cũng không có hỗ trợ được cái gì hết trơn các bạn. Tuy nhiên lúc mà gia đình đưa bà này đi khám thì cũng không có phát hiện gì bất thường. Nhưng về tới nhà cái đêm là bà quậy, cứ ra cái cây đó làm khùng làm điên, hết khóc rồi cười rồi ngủ dưới gốc cây. Khỏi phải nói, hàng xóm xung quanh người ta sợ lắm các bạn. Họ lánh xa căn nhà đó, tại vì không lúc nào họ không nghe những cái tiếng kỳ lạ hết trơn. Một là tiếng chửi bới, hai là tiếng gào thét, ba là tiếng đánh nhau, và cuối cùng là những cái hình ảnh nó rất là quái đản của bà vợ chải tóc, ngồi hát và soi gương. Và họ cấm tiệc trẻ con là không được phép lãng vãng trước căn nhà đó để mà tụ tập chơi bời như mọi lần nữa. Tuy nhiên, trong một cái con hẻm mà có một căn nhà kỳ quặc như vậy, nó ảnh hưởng tới tình hình trị an, nói chung là cái đời sống của người dân xung quanh đó, người ta bị xáo trộn đó, tại vì không ai biết được sự vụ gì có thể sẽ xảy ra. Nên cuối cùng là ông bà nội của bạn Vi đó quyết định là sẽ giúp gia đình đó bằng cách là mời một ông thầy Pháp tới. Mặc dù là khác đạo với lại gia đình, nhưng mà ông chồng trước tình cảnh là bà vợ của mình khùng khùng điên điên như vậy, ông cũng cắn răng thôi, ông cũng muốn là phải giải quyết cho nó triệt để đi. Ai nói gì nói ông cũng chấp nhận hết. Và khi mà mời được ông thầy Pháp vào trong nhà rồi, ông nhìn lên cây chùm ruột nha, xong ông đứng lặng một hồi lâu và cuối cùng ông kêu á, cái cây này có từ rất là lâu rồi, và ở trên đó nó có một con vong đang ngự. Con vong này nha, nó sắp thành tinh, tại vì cái vị trí đất ở đây rất là tốt để cho nó tu luyện. Khỏi phải nói, gia đình nghe xong là ốm xanh chành mặt mày hết trơn luôn, năn nỉ ông thầy là bây giờ coi có cái cách nào để mà giải quyết hay là không. Thì ông thầy ông kêu á, ông sẽ lập đàn và ông cúng dưới gốc cây, ông sẽ cố gắng hết sức nha các bạn. Qua ngày hôm sau, ông lập một cái đàn cũng tương đối là lớn đó, cúng kiến đâu khoảng tầm tiếng hay tiếng gì đó. Và ông thầy Pháp có quay qua kêu mọi người là bây giờ phải đem cưa ra cùng những cái người đàn ông nha, chỉ có đàn ông được phép làm thôi nha các bạn, là cưa cái cây này xuống đi. Xúm nhau ta nói ha, mỗi người một tay cưa sạch những cái tán lá nè. Nhưng mà cái cây này nó lạ lắm nha, nhìn thì có vẻ là cành nhánh của nó không có được rậm rạp xum xuê như những cái cây xung quanh đâu. Tuy nhiên, lúc nào nó cũng toát ra một cái cảm giác nó tăm tối mà nó ma mị u ám lắm kìa. Nếu mà có ai đứng bên dưới gốc cây thì từ trên lầu của những cái nhà xung quanh á, không thể nào mà nhìn thấy được người đó, giống như là nó bị cái cây nuốt trọn vậy các bạn. Và sau khi mà ông thầy lập đàn trấn yểm cây chùm ruột đó xong, ông nội của bạn Vi cùng với những cái người đàn ông trong xóm cưa hết cành nhánh đi rồi, thì bà vợ cũng từ từ bình thường trở lại. Bà không có khùng khùng điên điên nữa. Tuy nhiên, trước khi mà ông thầy ổng rời khỏi nhà thì ổng có nói là một câu: người phụ nữ này nè, do tiếp xúc với tâm linh một khoảng thời gian dài, hợp vía với lại con vong sắp thành quỷ trên cây chùm ruột đó các bạn, vía của bà bây giờ không tụ về đủ nữa, giống như mình hay nói là có ba hồn bảy vía đúng không, thì bà này bị mất đâu khoảng một hai phát đĩa rồi. Cho nên là mãi về sau á, mặc dù là sức khỏe vẫn có, nhưng mà lâu lâu bà cứ không có được tỉnh táo kiểu gì, giống như là bà thay đổi cái tính cách của bà luôn. Theo cái ngôn ngữ Gen Z bây giờ người ta hay nói là hơi bị tẻn tẻn á, nó không mát mát, nó không có được như bình thường nữa. Và đây là hậu quả của câu chuyện mà tiếp xúc với tâm linh trong một khoảng thời gian dài nhưng mà hồn phách nó không có tụ về đủ, thì nó sẽ gây ra cái tình trạng như vậy. Thật ra thì câu chuyện tâm linh xoay quanh cái cây này nó vẫn còn tiếp diễn, tuy nhiên nó ở cái mức độ nhẹ thôi nha các bạn. Những cái đứa trẻ con á, qua gần cái cây này chơi hoặc là trèo lên trên đó để mà hái trái sau khi mà cành lá nó bắt đầu nó mọc ra lại đó, thì 10 lần hết 10 rồi, mấy đứa nhỏ là sẽ bị bệnh, bệnh rất nặng nha, qua hôm sau là nằm liệt giường hết trơn, mặc dù hôm trước còn rất là khỏe mạnh. Và câu chuyện nó cứ dần dà tiếp diễn như vậy. Khoảng tầm 2 năm sau khi mà trấn yểm cái cây chùm ruột này thì nó cũng hoàn toàn là không ra cành, không ra trái gì nữa hết. Nó cứ trơ trọi nhưng nó không chết đi. Cho đến năm mà ông nội của bạn Vi qua đời đó, ông mất do bị bệnh ha, cả nhà bàn nhau là sẽ đốn hạ cái cây đó luôn. Vì dù sao ngày xưa cũng chính tay là ông nội trồng cái cây này, cho nên gia đình thì có gọi đô thị xuống nhờ họ chặt cái cây đi. Thì lúc mà người bên đô thị xuống cưa các bạn tin không? Cưa tới đâu là trong thân cây nó chảy ra một cái chất dịch màu đỏ đỏ, y chang như là màu máu vậy đó. Và lúc mà cưa tới cái gốc á, bắt đầu đập xi măng này kia để xới cái rễ cây lên, thì tất cả những cái người dân trong con hẻm này đều bàng hoàng. Tại vì không ngờ là cái rễ cây chùm ruột các bạn, nó mọc dài và đâm sâu ra tận đầu hẻm luôn. Đến nỗi những người thi công đô thị các bạn, họ phải làm việc đến 2 ngày trời thì mới giải quyết xong cái cây đó. Và khi mà di dời đi hẳn đó, bà con trong xóm người ta mới tập trung lại và họ kể nhau nghe những cái câu chuyện. Và tất cả mọi người đều nghe thấy có một cái âm thanh là ngay cái đêm đầu tiên lúc mới cưa ngang thân cây cho đến 2 ngày trời đội thi công họ xử lý cái rễ cây chùm ruột đó đó, tất cả bà con trong xóm này đều nghe thấy những cái tiếng u u u u, những cái tiếng giống như những cái tiếng khóc đó các bạn, vang lên vào giữa khuya. Họ nói với nhau rằng là vong trên cái cây đó nó khóc. Và sau khi mà di dời cây đi xong xuôi, tất cả những câu chuyện kỳ lạ liên quan tới vong hồn trú ngụ trên cây hoàn toàn khép lại. Và mãi đến một thời gian sau này nữa, nhà nước họ làm đường đó, đổ bê tông nâng cao mặt đường nên là không còn có bất cứ một cái cây nào được trồng giống như vậy ở trong thành phố. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ hai, qua đến sự kiện thứ ba. Sự kiện này diễn ra ngay sau vụ mà cây chùm ruột vừa mới được mang đi. Ở cuối con hẻm chỗ mà gia đình của bạn Vi sinh sống có một căn biệt thự rất là lớn. Căn biệt thự này thuộc sở hữu của cô hai, là người trong dòng họ của bạn Vi luôn nha. Cô là mẹ đơn thân sống cùng với đứa con trai của mình. Và con trai của cô tên là Tin. Nghe kể lại là cô hai mua căn biệt thự này, lúc mua thì giá của nó rẻ so với mặt bằng chung tương đối là nhiều. Và qua vài những cái biến cố đó thì cô có ở cùng với người con trai. Và con trai của cô thì cũng bằng tuổi với lại Vi thôi. Tin với Vi hay chơi chung với nhau ở lúc mà còn nhỏ đó. Căn nhà thì chỉ có hai mẹ con, Vi thường xuyên ghé qua lắm. Hồi nhỏ thì bạn chưa có biết tâm linh là như thế nào, bạn chỉ có một cái cảm giác mà bạn vẫn nhớ là bên ngoài mặc dù thời tiết có nóng nhưng mà bước vào trong căn nhà đó thì nó lạnh lạnh kiểu gì. Bạn chỉ nhớ cái cảm giác nó lạ lùng như vậy thôi. và diễn tả một xíu là cái nhà đó nó có 3 lầu khá là rộng. Và thời điểm mấy chục năm trước, kể cả có mua bằng cái giá rẻ hơn so với thị trường thì cũng thuộc dạng là gia đình có điều kiện nha các bạn. Cho nên là bạn tin á, từ hồi nhỏ tới lớn bạn sống rất là đầy đủ. Tuy nhiên chỉ có một điểm là hai mẹ con thì lâu lâu nó cũng buồn vậy đó. Và ở được một thời gian thì trong nhà bắt đầu xảy ra nhiều câu chuyện tâm linh, nhiều không đếm xuể luôn. Có một lần Vi kể là bạn qua bên đó chơi, lúc đó là cô hai đi vắng rồi. Tiên thì ở trên lầu, có mình à, bạn đang chơi game. Vi mới xuống nhà dưới để Vi đi vệ sinh thì tình cờ Vi thấy có một bóng của cái người phụ nữ. Không có thấy rõ là cái mặt mũi như nào, chỉ thấy cái dáng dấp là của một cái người phụ nữ thôi. Cứ xẹt qua xẹt lại ở trong cái phòng khách. Thì Vi tưởng chắc là cô hai của mình về. Bạn mới gọi ra bạn kêu là con chào cô hai. Nhưng mà không ai trả lời bạn hết trơn. Bạn vừa đi từ trong nhà vệ sinh đi ra, bạn nhìn về phòng khách thì bạn không còn thấy ai nữa. Thời điểm đó thì trẻ con mà các bạn, tầm khoảng 8-9 tuổi thôi, bạn cũng đâu có nghĩ gì đâu sâu xa. Nên là bạn mới lên lầu kiếm Tiên á, bạn mới nói là ủa Tiên Tiên, cô hai về rồi kìa. Thì Tiên mới quay qua Tiên kêu là làm gì có, mẹ ta mới đi mà, chắc chút xíu nữa mẹ mới về. Thì Vi nghe vậy xong cũng không nói thêm gì, do con nít ham chơi lắm nên hai đứa tiếp tục là bấm điện tử nha. Nhưng mà một lát sau Vi lại nghe thấy có cái tiếng lạch cà lạch cạch lạch cà lạch cạch ở bên dưới cái bếp. Thì bạn mới quay qua bạn nói với Tiên là ê Tiên Tiên Tiên, mẹ mày về thiệt rồi kìa. Nhưng mà Tiên kia không phải đâu, làm gì có, thôi kệ đi, chắc là con chuột đó chơi game tiếp đi. Xong rồi hai đứa vẫn tiếp tục chơi game cho đến tầm khoảng chiều chiều á, Vi nó mới đói, xong nó kêu là thôi giờ tao về, tao chạy về nhà tao ăn cơm nha. Ngày hôm đó thì không có chuyện gì xảy ra hết trơn. Nhưng đến một lần khác, khi mà Vi đứng từ ban công của nhà mình nhìn qua cái căn biệt thự kia, Vi nhớ thời điểm đó là buổi chiều chạng vạng rồi, thì vô tình Vi thấy có một người phụ nữ đứng ở trên lầu 3. Mà nhìn cái người phụ nữ này lạ lắm các bạn, do là cái đầu của bà ta cứ cúi cúi xuống đất, xong rồi tóc xõa dài. Và Vi thấy như vậy cảm giác lạ lắm. Nếu mà có một cái người phụ nữ nào thì chỉ chắc chắn là cô hai của mình thôi. Nhưng mà sao cô hai của mình tự nhiên làm chuyện mà lạ lùng vậy? Bạn đứng như trời trồng để mà bạn nhìn cái người phụ nữ đó một hồi lâu nha. Người đó không cử động gì hết trơn, giống như là một cái pho tượng vậy, cũng không quay đầu lại để mà nhìn Vi. Khi này nè, Vi định bụng là đi bây giờ đi vô nhà để mà kêu anh hai mình ra coi coi có thể là biết là cô hai bị sao không. Nhưng trong một cái chớp mắt thôi các bạn, quay ra quay vô một cái, chưa đến khoảng 30 giây nữa thì bạn đã không thấy cái người phụ nữ kia đâu rồi. Chưa xong đâu, qua đến lần thứ ba, Vi nhớ bữa đó là một đêm hè, trời nó nóng dữ lắm, nên là ba của bạn có bắt cho Vi một cái võng nằm ngoài ban công. Thì lúc đang chơi game, bạn vô tình nhìn lên trên căn nhà đó, cũng trong căn phòng hôm nọ, ngay trên lầu 3. Bạn thấy rõ ràng có một cái cặp mắt nó đỏ lè đang nhìn bạn chằm chằm ở trong bóng tối. Và thấp thoáng trong cái khoảng đen, bạn thấy lờ mờ một cái dáng người. Tự nhiên bạn sợ quá trời, bạn dựng tóc gáy hết lên, bạn chạy vô nhà và kêu ba bạn á là tháo võng ra, bạn không có dám nằm nữa. Sau đó bạn có kể lại cho mẹ của bạn nghe. Thì không biết là cô nghĩ như thế nào, nhưng mà cô nói với Vi á, chắc là con nhìn lầm thôi chứ không có gì đâu. Rồi bẵng đi tiếp một đoạn thời gian sau. Khi này là Vi cũng lớn lớn được chút rồi. Vi có gặp cô hai để mà hỏi là dạ cô hai ơi, ví dụ trong nhà cô hai có ai nữa không? Thì cô hai mới kêu là đâu có đâu con, chỉ có hai mẹ con của cô mà, ở nhà chỉ có mỗi cô với thằng Tiên thôi. Và lúc này không biết là bạn nghĩ như thế nào, thì bạn mới kể với cô hai nghe về cái lần mà bạn nhìn thấy cặp mắt đỏ đó. Và tất nhiên một người phụ nữ mẹ đơn thân mà, nhà có hai mẹ con, thì cô hai nghe xong cô cũng sợ sợ. Nhưng mà cô cũng kêu là không sao đâu con ơi, chắc là kiểu con cảm giác vậy thôi, hoặc là con nhìn lộn thôi chứ không có gì hết trơn á. Nhưng thật sự nha các bạn, chính bản thân cô hai ở trong căn nhà này, cô nói thiệt là cô có cảm giác bất an. Tất nhiên cô không dám nói cho bạn đâu. Cô tả lại là cô cứ sợ sợ một cái gì đó nó không rõ lý do, cứ như là có ai đó đang đứng đằng sau lưng mà nhìn chằm chằm vào cái gáy của mình vậy đó. Và thỉnh thoảng trong nhà sẽ nghe cái tiếng nước chảy, cái tiếng gõ vào tường, nhưng mà không rõ phát ra từ cái phía nào. Và bẵng đi một thời gian tiếp sau nữa, tưởng đâu là chuyện nó cũng chỉ có như vậy thôi, nhưng không. Bữa đó cả xóm chấn động luôn, tại vì nghe tin là cô hai bị té cầu thang, đầu đập xuống cái bậc thang mà nó chảy máu quá trời, nên là cô bất tỉnh luôn các bạn. hơn sao nha. Có một cái chú này, chú là dạng giống như là kiểu đưa thư hay là đưa báo gì đó không biết. Chú thấy là cái cửa sau của nhà nó mở tan hoang, mà nhìn vào trong thì không thấy ai hết trơn. Nên chú mới bấm chuông, chú kêu là thôi giờ chủ nhà ơi, đi ra đóng cửa lại đi. Nhưng mà không thấy ai trả lời hết các bạn. Linh tính có cái chuyện hỏng lành rồi, nên chú mới đi vô nhà. Nhờ vậy mà chú phát hiện là cô hai bị ngã chảy máu. Chú chạy ra ngoài la làng la sớm, cứu cứu, cứu người, cứu người, cứu người. Thì mọi người mới chạy lại đem cô hai vào trong bệnh viện. Và lúc mà tỉnh nha các bạn, may mắn là cô hai không bị sao hết, chỉ bị dạng chấn động nhẹ nhẹ thôi. Cổ kể là lúc mà cổ đang bước xuống cầu thang thì cổ cảm giác đúng luôn, có ai đó dùng một cái bàn tay gì nè, nắm lấy chân của cô giật một cái, làm cho cổ chân của cô quặp qua một bên. Thành ra là cô mới té nặng đến như vậy. Lúc mà cô hai kể ra câu chuyện đó thì hàng xóm người ta cũng đến thăm, cũng hơi đông đông ha. Thì có cả bạn Vi này nữa. Bạn Vi mới kể luôn những cái lần mà mình nhìn thấy điều kỳ lạ trong căn biệt thự gia đình của cô. Thì mọi người mới ngỡ ngỡ rồi, chắc chắn là phải có một cái chuyện gì đó. Và cô hai lúc này là cô cũng không có giấu giếm gì nữa, tại vì trong nhà có hai mẹ con, bàn tay nào thò ra để mà nắm chân cô ngay cầu thang như vậy. Cho nên gia đình của bạn Vi á, do là cũng tiếp xúc nhiều với tâm linh, là cũng giới thiệu cho một cái ông thầy Pháp. Ông tới đó thì ông coi các bạn, ông mới nhìn thì ông biết được một cái câu chuyện như sau, là do cái vong hồn trong nhà đó nói lại với ông đó. Là chủ trước căn nhà này nè, không biết lý do như thế nào mà treo cổ tự tử chết trong đúng căn biệt thự này. Và nơi mà người phụ nữ đó tự vẫn chính là căn phòng ngủ của bạn Tiên. Gia đình người chủ cũ không biết làm cách nào mà họ ém nhẹm hết toàn bộ. Họ âm thầm chuyển cái xác đó ra ngoài, không kèn, không trống, không đám ma, dẫn đến câu chuyện là trong xóm người ta không biết là đã từng có một cái vụ như vậy diễn ra. Chỉ có ông thầy Pháp ổng vào á, ổng nói chuyện được với vong hồn của người tự tử thì ổng mới biết mà thôi. Và tất nhiên gia đình người chủ cũ bán căn nhà này lại với cái giá ưu đãi cho cô hai. Và lúc mà cô hai với Tiên dọn vào ở thì chọn ngay đúng cái phòng của người ta luôn, không xin phép, không gì hết. Người ta không có ưng, người ta phá. Và ông thầy Pháp còn nói thêm, oan hồn này là người tự tử, oán niệm sâu quá nên bây giờ là thành quỷ rồi. Chính bản thân ổng nha, ổng cũng không giải được, ổng phải làm một cái phép để mà trấn vong hồn trong căn biệt thự này. Chỉ có cách như vậy thôi. Và ổng làm lễ tầm khoảng 3 ngày 3 đêm, lập đàn múa may gì ở trong căn nhà rùm beng hết trơn. Tuy nhiên nhờ như vậy mà hai mẹ con của cô hai với Tiên mới ở được yên ổn. Nhưng mà sau đó chắc là vì những cái ám ảnh và không biết trước được tương lai liệu là cái phép trấn của ông thầy nó hiệu nghiệm được bao lâu. Sợ là vong quỷ người ta thoát ra được á, người ta sẽ trả thù á. Nên là hai mẹ con bỏ căn nhà đó và qua bên Canada định cư. Bây giờ căn nhà đó theo Vi nói nhìn nó lạnh lẽo mà nó âm u do một thời gian dài không ai ở á. Nó xuống cấp lắm, tường bám đầy rong rêu, ban đêm nhìn nó rất là sợ các bạn. Và thời điểm đầu tiên khi mà hai mẹ con mới vừa qua bên Canada đó, thỉnh thoảng là họ cũng sẽ về, nhưng mà ở được vài tuần lại đi tiếp. Và tới thời điểm hiện tại, căn nhà đó chính thức là bị bỏ hoang, không một ai chăm sóc hết. Và nếu như phép trấn của ông thầy vẫn còn hiệu nghiệm, thì chắc chắn là linh hồn cô gái đó đang bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà cũ của mình. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ 3, qua đến sự kiện thứ 4. Câu chuyện này đúng là về tâm linh, nhưng mà bản thân Nguyễn thấy á, nó buồn nhiều hơn là sợ các bạn. Như Nguyễn vừa mới kể xong ba sự kiện vừa rồi, là căn nhà của bạn Vi này là nằm trong một cái hẻm. Tuy nó ngắn lắm nhưng mà nhỏ giờ nhiều chuyện xảy ra lắm các bạn. Và có một cái sự việc mà sau này bạn mới được nghe những cái người lớn trong nhà kể lại đó. Ông nội bạn nha, ngày xưa là đi lính, nhưng mà may mắn sao ông về nhà lành lặn. Sang năm 1975 á, lúc đó thì vừa mới tái thiết, vừa mới ổn định lại, cho nên là cuộc sống nó cũng chưa có đi vào quỹ đạo. Đặc biệt là ông nội của bạn Vi cũng đã tham gia chiến trường một thời gian rất là dài rồi. Thì sau khoảng tầm vài tháng tịnh dưỡng á, thì trong xóm có xảy ra một cái vụ như thế này nè. Tả một xíu ha, nguyên cái con hẻm đó thực chất ngày xưa là đất của ông bà cố bạn Vi. Sau năm 1975, ông bà mới cắt đất ra chia cho con cháu xây nhà, lập gia đình này kia. Cho nên từ căn nhà đầu hẻm trở vào trong đều là họ hàng của bạn Vi hết, kể cả căn biệt thự ma ám mà Nguyễn vừa mới kể lần trước là của cô hai đó. Thì bữa đó ông nội của bạn Vi đi nhậu về khuya lắm, tại vì do mới vừa về nhà mà gia đình cũng không muốn là ông phải tất tả đi kiếm việc ngay, để cho ông nghỉ ngơi cho nó khỏe là hoàn toàn sau cả những cái năm rất là dài cống hiến rồi. Thì ông hay đi rủ những cái người xung quanh đi nhậu lắm các bạn. Bữa đó về trễ, tầm 1-2 sáng gì đó, ông nội vừa quẹo vào trong cái hẻm nha, thì tự nhiên ông thấy, nhìn đằng xa xa, có một cái áo thun với lại cái quần xà lõm màu xanh rêu mà những cái người chiến sĩ người ta hay mặc đó các bạn. Nó đang lơ lửng ở giữa không trung. Lúc đầu thì ông còn nghĩ là ông nhìn lộn, nhưng do lính gan lắm các bạn, ông mới tiến tới gần để ông coi coi sao. Thì đúng là ông thấy thiệt, chỉ có cái áo và cái quần nó lơ lửng ở trong không trung thôi, còn đầu cổ tay chân ai đang mặc á thì không thấy nha. Tuy nhiên ông vẫn cố trấn an mình là chắc mình sỉnh dữ quá nên là mình hoa con mắt vậy thôi, có khi là quần áo của bà nội phơi rồi gió nó thổi bay xuống, kiểu nó bị mắc vào một cái gì đó thì nó phấp phơi vậy thôi chứ không có gì hết trơn. Nhưng khi ông nội nhìn kỹ lại lần cuối cùng, ông xác định rõ ràng là quần áo nó đang lơ lửng thiệt, và ông rất là gan luôn. Ông mới hỏi đó, ai vậy, ai đang đứng đó vậy? Bộ đồ nha các bạn, đứng trước cửa nhà của ông nội và thấy không có động tĩnh gì. Ông nội hỏi tiếp á, bay kiếm ai, có gì sáng rồi tính, bây giờ tránh ra để tao vô nhà. Khi này nè, ông thấy rõ ràng nha, cái bộ đồ đó từ từ quay qua bên phải, xong rồi nó bay về cuối hẻm, xong cuối cùng nó lượn thẳng một lần nữa ra đầu hẻm và biến mất luôn. Nói chung là nó lướt qua lướt lại trước mặt của ông nội bạn Vi. Ông nội nhìn thấy rất là rõ, nhưng mà ông không sợ nha, có thể là vì bữa đó ông hơi say rồi. Mở cửa đi vào nhà ngủ liền luôn. Yên ổn được tầm khoảng 2-3 ngày thì lại có một cái câu chuyện nữa diễn ra, tới phiên là mẹ của bạn Vi này bị hù. Thời điểm đó thì chưa có bạn Vi đâu, chỉ có anh trai của bạn, nhưng mà cũng còn nhỏ lắm, chưa biết đi, chỉ biết bò thôi. Và do là cô cũng vừa mới về nhà chồng, mẹ của Vi đó, nên là chưa được cấp đất. Cả gia đình gọi là tam đại đồng đường ở cùng với nhau hết. Thì cô được một cái phòng ở ngoài ban công, bữa tối giăng mùng ngủ mát lắm các bạn. Thì mọi chuyện cũng bình thường cho tới cái ngày hôm đó, là do ba của Vi là đi làm ca đêm rồi, làm xí nghiệp mà các bạn. Trong phòng chỉ có mỗi một mình cô cùng với anh trai. Cô đang nằm ngủ mơ màng vậy đó, tự nhiên cái cô nhìn thấy bóng của một cái người đàn ông đứng ở ngoài ban công. Cái người này đen thùi lùi à, và kêu cô á, em ơi, em mở cửa cho anh vô nhà. Lúc đó là cô đang ngủ các bạn. Đầu óc của cô ta nói là nó đang mệt dữ lắm rồi, chăm con rồi làm việc nhà đủ thứ hết trơn á. Thì cô mới nghĩ là chắc là chồng của mình về. Xong rồi cô trả lời, ủa anh có chìa khóa mà, anh vô nhà đi, anh tự vô đi. Cô hoàn toàn không ý thức được bất kỳ một cái gì hết, nghĩ tới đâu là cô trả lời tới đó thôi. Xong cái người kia nói tiếp à, anh không vô được em ơi, anh vô anh lấy đồ rồi anh đi tiếp, nhanh lắm em, nên em mở cửa cho anh đi. Khi này nè, do cả ngày là quá mệt rồi nên là cô gắt lại luôn á, anh tự vô đi, còn sao em mở cửa nữa. Nói xong là cô quay lưng chỗ khác cô ngủ tiếp nha. Và người đó thấy như vậy biến mất tiêu luôn. Sáng ngày hôm sau, khi mà ba của bạn Vi thực sự là đi làm về nhà đó, chú tự mở cửa đi vô, và cũng vừa lúc là vợ mình mới vừa dậy. Xong rồi cô nói với chú, chứ hôm qua anh để quên đồ ở nhà hay sao mà anh quay giữa đêm về lấy vậy anh. Nghe xong câu đó, mặt của chú là hỏi chấm liên tục liền. Chú mới trả lời là hôm qua anh ở xí nghiệp cả đêm mà, có về đâu. Ngay khoảnh khắc này, cô mới tỉnh, cô sực nhớ ra nha. Ôi trời chết cha, đúng rồi, hôm qua rõ ràng là cô vừa nằm trên giường vừa trả lời cái người kia, nhưng căn phòng của cô là nằm ở trên lầu mà, làm sao mà có ai đứng ở bên ngoài mà kêu cô mở cửa được. Người ta vào bằng đường nào, không lẽ là người ta bay lên hay sao? Khỏi nói rồi, người tối hôm qua là ai là câu hỏi mà chắc chắn là cô này cũng biết câu trả lời luôn đó. Cô rất là sợ ma các bạn. Cô vội vàng bù loa lên, cô nói với chồng của mình liền. Và khi mà chú nghe xong á, chú mới kể cho ông bà nội của Vi. Thì ông bà nội của Vi, ông nội đó, ông sực nhớ lại câu chuyện mà mấy ngày trước ông nội đi về khuya thấy cái bộ quần áo nó bay lơ lửng. Ông cũng kể lại như vậy, và cả nhà nghe thì ai cũng hoang mang. Cho nên bữa tối ngày hôm đó, ngủ là ta nói mở đèn lên hết, không có dám đóng cửa lại luôn, mở toang hoang hết cửa, mở đèn ra sạch sẽ hết trơn. Và đó là lần thứ hai cho tới lần thứ ba. Khi mà ông nội của Vi đang ngủ, ông có một cái giấc chiêm bao. Ông nhìn thấy có một cái người nào đó cũng trạc tuổi của mình thôi, bước lại và nói chuyện với ông nội đó. Sao mày thất hứa với tao? Nghe xong câu đó, ông nội giật mình tỉnh dậy. Và giữa đêm mà, Ông còn rất là buồn ngủ luôn, nên ông nhắm mắt ông ngủ tiếp cho đến sáng ngày hôm sau. Ông quên hẳn là cái giấc mơ vừa rồi đêm qua mình thấy cái gì hay như thế nào ấy. Cho đến đêm tiếp theo, ông vẫn nằm mơ y chang như vậy, và đến đêm thứ ba cũng cùng một cái giấc chiêm bao đó. Nhưng khi này nè, ông ý thức được là mình đã nằm mơ như vậy hai đêm rồi, nên là trong cái giấc chiêm bao thứ ba, ông cố gắng hỏi cái người kia là tao hứa cái gì với mày, mày là ai vậy, mày mắc gì mày kiếm tao. Thì cái người trong giấc mơ họ giận dữ lắm các bạn. Người đó nói đó, nếu mày thất hứa thì mày đừng có trách tao nghe chưa. Và qua ngày hôm sau, có chuyện thiệt các bạn. Gia đình của bạn Vi làm đám giỗ. Anh trai của Vi khi này còn nhỏ lắm, cho nên là cô để anh ngủ trên phòng mình thôi. Và đang nhà dưới đám giỗ khách hứa tè le từ lương hết trơn, thì ông nội có được con dâu của mình nhờ là ba lên phòng của ông cu á, ba lấy giùm con đồ nha. Thì ông nội mới đi lên phòng ngay chỗ mà anh trai của Vi đang nằm. Lúc mà bước vô thì thấy là đứa nhỏ rất là bình thường, đang ngủ rất là say. Và lấy đồ bước ra rồi thì có một cái sơ sót là ông nội quên đóng chặt cánh cửa lại. Và một hồi sau, tầm khoảng 5-10 phút thôi các bạn, anh trai của bạn Vi tỉnh lại nha. Trẻ con mà, dậy không thấy mẹ đâu là khóc liền, khóc đòi sữa. Tiếp theo, anh này anh lăn ra khỏi cái nệm nằm đó. Anh bắt đầu anh bò, dưng ra cánh cửa. Và ra khỏi cửa là bên trái là cầu thang luôn các bạn. Con nít mà, làm sao nó biết được cái gì. Nó thấy có đường đi là nó cứ đi vậy thôi. Và kết quả cuối cùng á, là anh này, anh vừa mới đặt hai cái tay của anh nha xuống cầu thang, mà với cái một cái kích cỡ của đứa trẻ con thời đó bò kiểu như vậy, không té cầu thang mới là lạ đó. Các bạn tưởng tượng lúc đó nếu anh này anh té xuống, anh lăn theo hai cái vòng xuyến cầu thang như vậy kiểu gì, anh không chết mới là chuyện lạ. Tại vì cái não trẻ con xưa nó đâu có được cứng như mình đâu, nó va đập mạnh liên hồi rất là nhiều lần, kiểu gì là cũng chấn thương hết. Tuy nhiên may mắn, ba với lại bà nội của bạn Vi lúc đó cũng có mặt trên lầu, vừa mới bước ra thì nhìn thấy là ôi trời, cháu với con mình như vậy. Lập tức, ba của Vi chạy tới để mà chụp lấy cái người của anh trai đó, đỡ, may mắn là đỡ kịp nha, chứ không là có chuyện rồi. Tuy nhiên, do lúc đó là tình hình gấp rút quá các bạn, chú thì chú đứng sau bà nội, thấy là con trai như vậy thì chú hoảng quá mà. Chú chạy lên thì có vô tình là tông trúng bà, làm cho bà té xuống và bà bị rạn xương nhẹ một xíu thôi. Tuy nhiên cũng phải nằm cả tháng trời thì mới hồi phục lại, do thời điểm đó là bà cũng lớn tuổi rồi các bạn. Thấy là tình hình lúc này có vẻ là không ổn rồi, ông nội mới sực nhớ lại cái giấc mơ tối ngày hôm qua. Chắc chắn là có chuyện tâm linh diễn ra ở trong căn nhà của mình, nên là ông nội mới đi hỏi người này người kia và tìm được một cái ông thầy bói. Ông này ổng về ổng coi cho gia đình đó, thì ổng kêu là chắc chắn là trong nhà của mấy người có chuyện nha. Khi này đang đám giỗ nên là không có tiện nói này nói kia. Mọi người cố gắng là đợi cho đến khi mà khách khứa đã về xong xuôi hết rồi đó, thì ông thầy bói ông mới nói thẳng luôn là có một cái vong nam đang quấy rầy nhà của mấy người. Người này á, là có ác ý muốn nhắm vô gia đình của mấy người. Bây giờ tôi hỏi ông á, là ông có gây thù chuốc oán gì với ai không? Hỏi ông nội của bạn Vi như vậy, nhưng mà ông vốn chỉ là lính mà, ông bắn chết hết biết bao nhiêu người rồi, bây giờ hỏi ông là gây thù chuốc oán với ai, làm sao mà ông nhớ được. Cho nên ông trả lời là không thể biết. Thì ông thầy bói ông kêu là thôi bây giờ cũng trễ rồi, gia đình mấy người thì giờ cứ cố gắng sống qua đêm nay đi. Ngày mai tôi sẽ quay trở lại đây, tôi lập đàn để mà tôi hỏi cái vong này vì sao mà lại phá nhà của mấy người như vậy. Trước khi ra về, ông có đưa cho gia đình một cái sắp giấy ha, dặn là bây giờ phải chuẩn bị nè, như đây, mua hết đồ cúng đi. Tới ngày tới giờ tôi tới nơi tôi làm lễ cho. Và đúng cái lúc hẹn nha các bạn, ổng qua thì gia đình là chuẩn bị xong xuôi đồ đạc hết trơn rồi. Và ông này ổng có dẫn theo một cái đứa trẻ con là anh trai, gọi là trẻ con thì cũng không đúng, tầm khoảng mười mấy rồi các bạn, phải là tầm 13-14 tuổi gì đó. Thì lúc mà làm phép, ổng có đem một cái tấm khăn trùm đầu của cái đứa trẻ này lại, rồi dẫn nó đi xung quanh nhà. Vừa cầm ba cái nhang á, ổng đọc cái chú gì đó mà gia đình của bạn Vi nghe thì không có hiểu. Nói chung cứ thấy là ông thầy cùng với người đệ tử đi vòng vòng khắp nhà, độ tầm khoảng 2-3 vòng gì đó, xong cuối cùng là họ quay trở lại cái bàn cúng. Khoảnh khắc mà hai thầy trò đứng trước bàn lễ vừa mới cắm ba cái nhang lại vào trong cái bát hương xong á, cái người đệ tử nha các bạn, cơ thể nó bắt đầu rung lên, rung xong rồi giật mấy hồi, và đây là cái biểu hiện vong đã nhập vào trong xác. Nên là ông thầy pháp ông lập tức là ông dở cái khăn ra, ông mới hỏi đó, vong này là ai vậy, tại sao lại phá gia đình này? Thì cái người đệ tử các bạn sắc mặt bắt đầu thay đổi nha, giận dữ mà ta nói hả, chửi bới liên hồi luôn. Xong rồi cũng định nhảy vào để mà đánh ông nội của bạn Vi nữa. Thì ông thầy Pháp thấy là cái người này, cái vong này hung hăng quá. Ông mới dùng bàn tay nhúng vào trong cái chén nước phép vẫy lên người của vong. Thì vong sợ nha các bạn. Và ông thầy Pháp kêu là ngồi xuống đi, từ từ có cái gì rồi hẳn nói. Vong nghe lời, ngồi xuống rất là nhẹ nhàng. Và sau đó có quay qua nhìn ông nội của bạn Vi và hỏi á, mày nhớ tao là ai không? Mày nhận ra ai đây không? Thì ông nội của Vi thú thiệt là lúc đó ông cũng không nhớ không biết, tại vì trong nhân dạng của một cái đứa trẻ con, làm sao mà ông biết được người này là ai. Cho nên ông thầy Pháp ông có kêu, vong đang nhập vào trong người này là ai đây? Có thù hằn gì với gia chủ? Nói đi, thầy làm chủ cho. Thì vong trong xác các bạn khóc quá trời khóc luôn. Xong rồi vong mới kể ra một câu chuyện rất là đau lòng như thế này nè. Hóa ra cái vong nam đó cũng là chiến sĩ, nhưng mà chết rồi, chết ở ngoài chiến trường đó. Vong có quay qua hỏi, mày nhớ tao không? Mày có nhớ là mày hứa gì với tao không? Tao là Tiến nè. Trời đất ơi, vừa mới nghe tên Tiến xong á, ông nội của bạn Vi sực nhớ ra, vội vàng là ông quỳ thụp xuống, vừa lạy vừa khóc. Mà ông vừa nói đó, trời ơi Tiến ơi, tao xin lỗi mày nha Tiến, tao quên, tao không nhớ chứ không phải là gì đâu, tao quên thiệt Tiến ơi. Và khung cảnh lúc đó nói thiệt là xúc động lắm các bạn. Hai người lính, một người còn sống, một người đã chết, gặp lại nhau thông qua một cái chuyện tâm linh. Khởi đầu thì nó có vẻ là nó ghê rợn, nhưng mà nghe toàn bộ câu chuyện thì thương cho cái người tên Tiến đó lắm. Khi này nè, ông nội của bạn Vi mới chạy vào trong nhà, lục cái gì đó trong cái ba lô, trong cái cặp mà thời kháng chiến của ông đó, kiếm một hồi thì lòi ra một cái thư. Cái lá thư đó nó dính máu khô, dính là một mảng luôn nha các bạn. Ông nội đem ra và hỏi là, Tiến ơi Tiến, phải cái này không? Mày nhắc tao cái này phải không Tiến? Thì vong kia bắt đầu là giãn cái cơ mặt ra các bạn, xong rồi mới gật đầu gật đầu. Vong kia nói là, mày hứa giao cho vợ tao mà mày không làm, hai ba lần tao nhắc mày mà mày còn không nhận ra tao, mày còn chửi, mày còn đuổi tao đi nữa. Và kết quả cuối cùng, hai ông mới ôm nhau khóc dữ dội lắm các bạn. Ông nội mới xin lỗi là, tao xin lỗi mày Tiến ơi, mày đừng có hại cháu nội tao, tao biết rồi, do tao quên thôi chứ tao không có ý gì hết. Thì cái vong kia nói với lại ông nội của Vi là, tao không muốn hại gì đâu, tao chỉ muốn làm vậy để nhắc mày nhớ về cái sự hiện diện của tao, còn cái lời hứa mày chưa làm cho tao đó. Nói xong vong xuất ra luôn. Và cái người đệ tử của ông thầy Pháp xỉu ngay tại chỗ, được gia đình của bạn Vi đem vào trong và nằm nghỉ ngơi. Và khi này nè, lúc mà ổn định lại tinh thần thì nói thiệt là ông nội vào thời điểm đó là ông cũng bị chấn động dữ lắm các bạn. Sau khi bình tĩnh lại thì ông mới kể đó, cái người tên Tiến ông nội quen trong lúc mà hai người chung cái tiểu đội, và khi mà ra trận cùng nhau, ông Tiến này là đỡ cho ông nội của bạn Vi một cái trái bơm. Và lúc cái trái bơm nó thả trúng ngay cái nắp hầm chỗ mà anh em đang trốn đó. Và chuyến đi của ông nội kéo dài tầm khoảng 2 tuần. Lúc về thì gương mặt của ông vẫn còn buồn lắm, nó vẫn thất thần. Ông có kể lại nha, khi mà lên tới nơi gặp gia đình người ta xong xuôi á, thì ông mới biết là gia đình của ông Tiến mới vừa hay tin là con trai của mình tử trận thôi, chưa tìm được hài cốt, mới lập cái bàn thờ để tạm vậy đó. Còn cô gái cũng như là cái nội dung ở trong bức thư mà ông Tiến nhờ ông nội của bạn Vi gửi về, cô gái đó chính là người yêu của ông Tiến. Trước khi mà ông ra chiến trận, hai người có hẹn là sau khi anh trở về, anh sẽ lấy em. Nhưng mà cô gái đó cô đợi không được các bạn. Thời điểm mà tới nơi là cô lấy chồng khác rồi, là một người thương nhân và hai gia đình. Hai bên là chuẩn bị lo thủ tục cho cô này cô qua bên Mỹ. Ông nội của bạn Vi giao tận tay bức thư đó cho cô gái kia. Cô mở ra cổ đọc thì cổ ôm mặt, cô khóc ngay tại chỗ luôn, khóc quá trời là khóc. Tại vì trong cái bức thư, ông Tiến nói là anh sẽ về để mà anh cưới em. Nhưng mà chắc là lời hứa nó sẽ đành gác lại rồi. Hẹn nhau nếu có duyên kiếp sau mình sẽ gặp lại. Tại vì cái chuyến đi đó, có đi mà không có về. Trên cái bức thư các bạn, một nửa phần giấy dính toàn là máu của ông Tiến thôi. Và cô gái đó ôm bức thư khóc quá trời khóc. Người thì cũng đã mất rồi, biết làm sao được đây. Cho nên là khi mà giao bức thư xong theo đúng cái di nguyện của đồng đội mình á, ông nội của bạn Vi có thăm cha mẹ của ông Tiến ha, thì đem những cái kỷ vật chiến tranh giao cho họ xong xuôi rồi, cũng kể cái vụ bức thư với những cái chuyện tâm linh cho hai cụ nghe. Cụ ông nghe xong thì không nói gì hết nha, chỉ lẳng lặng đứng dậy và thắp nhang cho con trai của mình và cụ có khấn á: "Con ơi, con có linh thiêng thì con về với bố mẹ đi. Con đừng có lang bạt ở ngoài nữa. Con về con phù hộ cho em gái con học hành đỗ đạt nha con." Thật sự nghe đến câu này nè, ông nội của bạn Vi không có dám ở lại lâu đâu, sợ là kìm lòng không được lại khóc nữa. Nên là thôi cũng xin phép hai cụ cho được về. Rồi sau đó ông tới nhà là ông không ăn uống gì. Ông bỏ cơm bỏ nước không ăn nổi luôn các bạn. Ông buồn và ông khóc rất là nhiều. Và sau cái sự kiện đó, ông nội của bạn Vi có giữ một cái thói quen là hay viết thư để mà hỏi thăm tình hình sức khỏe của ba mẹ ông Tiến đó. Và thói quen này được ông nội của Vi giữ cho đến khi mà ông mất. Và đến đây là kết thúc câu chuyện thứ tư, qua đến câu chuyện thứ năm, cũng là chủ đề của video ngày hôm nay. Câu chuyện này diễn ra vào năm 2022, khi mà Việt Nam mình bùng dịch Covid. Hồi trước khi mà dịch nó nổ ra thì bạn Vi này bạn làm trong một cái trường mầm non, nhưng mà sau đó vì tình hình chung nên là bạn phải nghỉ. Và sau khi bạn nghỉ việc rồi thì bạn có quay về nhà ba mẹ ở một thời gian. Và cuối cùng lúc mà nó bắt đầu giãn ra đó, thì một người bạn của Vi giới thiệu cho Vi vào làm nhân viên của một công ty ở Sài Gòn nha. Công ty này xin được phép tiết lộ một xíu thôi, nó là công ty công nghệ. Và bạn làm trong cái bộ phận cùng với cái người giới thiệu mình là bộ phận test hàng. Và nói sâu hơn một xíu là công ty này là nguyên cái xưởng sản xuất tất cả những cái linh kiện điện tử cho một tập đoàn về điện tử cũng rất là nổi tiếng. Cho nên là máy móc này kia đều nhập khẩu nguyên đa nguyên kiện từ nước ngoài về hết. Và cái bộ phận chính xác của bạn làm là bộ phận QC, là kiểm tra hàng lỗi. Thì do tính chất công việc nên là bộ phận của bạn thường xuyên phải nói chuyện và liên lạc với lại bên kho đó. Thì hôm đó cũng như mọi ngày thôi, bạn đi chung với lại cái người giới thiệu cùng cho mình vào đây nè, để mà kiểm kho với lại kiểm tra xem là hàng lô hôm nay nó có bị lỗi hay là không. Mùa đó trúng mùa dịch, người ta ở nhà nhiều nên là sức tiêu thụ nó cũng tăng cao. Hàng bên công ty điện tử này đó tăng nên là linh kiện lắp ráp máy bên cái công ty mà bạn làm á, nó cũng bị tăng theo. Và tất cả những cái người công nhân đều là tăng ca rất là gắt gao. Và mọi khi á, lúc mà Vi đi cùng với bạn của mình, nhưng mà xui sao hôm đó người bạn của Vi là ăn trúng cái gì bị đau bụng, nó đi toilet liên tục luôn, thành ra có một mình Vi đi qua kho thôi. Và do là kho hàng trong những cái chỗ như vậy nó rất là lớn các bạn, trần nhà của nó có thể cao đến tầm khoảng gần chục mét là chuyện bình thường á. Nhưng mà vì công việc bạn cũng hơi kiểu cảm thấy hơi cực cực, nhưng mà thôi bạn cũng ráng đi làm thêm chút xíu. Thì đến cái buổi trưa cùng ngày, những cái anh bên kho, các anh bỏ đi ăn cơm hết trơn rồi, còn có mình bạn Vi thôi. Và cái kho này rất là bự, mọi thứ xung quanh đang im ắng như vậy đó. Tự nhiên bạn nghe thấy tiếng con nít nó cười, xong rồi cái tiếng bước chân nó chạy dẫn đung đung đung đung đung đung ở trong nhà kho. Khi mà một không gian bự như vậy, âm thanh gì vang lên là nó bị dội dữ lắm các bạn. Cho nên là Vi cảm thấy lạ nha. Ủa, đang trong xưởng nhà máy mà con nít ở đâu ra vậy trời? Tuy nhiên bạn cũng đi vòng vòng quanh nhà kho để bạn kiểm tra các ngóc ngách rất là kỹ càng luôn, tại vì bạn sợ lỡ người ta không biết, người ta dời hàng rồi nó rớt trúng mấy đứa nhỏ nữa. Tuy nhiên đi kiểm tra qua một lượt thì bạn không thấy ai hết, và cái tiếng trẻ con á nó cũng im bặt luôn. Bất chợt bạn nghe thấy tiếng đồng hồ reo lên. Cái chuông này là điểm đúng 12 giờ trưa cho công nhân đi nghỉ đó. Bạn mới trải một cái tấm bạt văn phòng ra nằm ngủ ở trong một cái góc của cái căn phòng kho này nè. Và đang nằm rất là bình thường tự nhiên, cơ thể của bạn cứng đờ lên hết và con mắt của bạn mở ra. Trong lúc đang nửa tỉnh nửa mê, bạn thấy có một cái người con gái, tóc dài, mắt đỏ ngầu à, hai cái tròng mắt muốn lọt ra bên ngoài luôn đó, đứng sát bên cạnh của Vi. Cái đầu á thì đang chúi xuống nhìn thẳng vào mặt của bạn luôn. Khỏi phải nói rồi, một cái khung cảnh như vậy thì bạn sợ lắm. Thậm chí là bạn còn thấy cái vong nữ kia kìa, từ từ hạ thấp người xuống, áp cái mặt của người ta vào cái mặt của bạn. Và bạn còn nghe tiếng người ta cười nữa. Người ta hỏi bạn á, là mày thấy tao mà, đúng không? Khỏi phải nói, bạn sợ dữ dội lắm. Bạn vội vàng cố gắng là dùng hết sức bình sinh để mà bạn bật người dậy. Thì khi mà bạn ngồi dậy hoàn toàn rồi thì bạn không còn thấy cái người phụ nữ với gương mặt dữ tợn đó đâu hết trơn. Tuy nhiên bạn vẫn la làng la sớm để mà bạn mong là có ai đi vào trong đây. Tại vì cả một cái kho rộng lớn như vậy mà bạn nằm trong góc có một mình thôi, bạn rất là sợ luôn. Tuy nhiên bạn la hoài mà không có ai đi vào với bạn hết. Cho nên một hồi sau bạn định thần lại thì bạn nghĩ chắc là mình bị đè. Nhưng mà chắc là người ta không đè mình nữa đâu. Hồi sáng giờ làm việc nhiều quá rồi, bạn cũng mệt chứ, nên là bạn nghĩ là thôi giờ mình nằm xuống để mình ngủ tiếp đi. Mới vừa nằm được tầm có khoảng 5-10 phút thôi các bạn, cảm giác nó lại đến nữa. Cả cơ thể lại cứng đơ cứng ngắc lần thứ hai. Khi này mệt quá rồi, bạn cố gắng bạn ngồi dậy nha. May mắn cho bạn là bạn không nhìn thấy bất kỳ một cái gì hết, thì bạn mới quyết định là bạn đem cái tấm bạt mà mình đang trải đó qua một cái chỗ khác ngủ cho nó đỡ. Tuy nhiên bạn vẫn bị đè tiếp lần thứ ba ngay trong cái kho này nè. Lúc đó là bạn đang nằm ngửa, vừa mới mở mắt ra là thấy cái vong nữ ban nãy, nó giống như một con dơi, hai cái chân nó chập lên trên cái xà nhà và chúc cái đầu xuống, tóc tai xõa dài lụ xụ, mặt mày máu me tùm lum hết trơn, nhìn mắt ói lắm kìa. Cho nên bạn hoảng hồn, bạn giật bắn mình dậy. Xong rồi cái bóng người phụ nữ đó lại biến mất. Và mấy lần bạn biết chắc chắn cái nhà kho này có vấn đề rồi, cho nên là bạn đem hết đồ ra bên ngoài, đi vào chỗ của mấy anh trực kho để mà ngủ ha. Và trộm vía làm sao mà trong cái phòng đó yên ổn lắm các bạn. Và nằm được thêm một xíu nữa thì bạn nghe tiếng của cái người làm chung á, mới gõ cửa cái phòng trực kho và kêu bạn dậy. Thì lúc đó bạn cũng mở mắt ra. Không biết là trong cái chỗ này vong mà nó dữ tới nỗi mà các bạn tin không, gặp một lần á, liên tục. Bạn vừa mới mở mắt ra thôi, thấy nó có một cái cánh cửa, thì cái người bạn kia bạn đang đứng ở bên ngoài và gõ và kêu bạn Vi này nè là đi ra ngoài đi. Nhưng lúc mà Vi nhìn ra, đằng sau lưng của người bạn mình có nguyên một cái bóng đen đang đứng, tóc cũng xõa dài luôn các bạn. Người bạn của Vi á, thì đang cầm cái tay nắm cửa sọc, xong rồi đập cửa nó như vậy nè. Nó có một cái lớp kính ở trên, mình có thể nhìn ra bên ngoài được. Thì cái vong đó đứng đằng sau lưng của bạn nam kia, xong rồi cười hì. Và cái bàn tay của vong á, máu không là máu, quệt lên trên những cái tấm kính đó. Nhưng mà chỉ có mình Vi thấy thôi, còn người bạn kia thì hoàn toàn không biết gì hết nha. Lúc này nè, Vi la lên một tiếng, xung quanh Vi mọi người đều giật mình dậy hết, do cái tiếng của bạn này nó lớn quá. Không ai hiểu là tại sao Vi lại hành động như vậy, và bạn cũng không kể không nói gì hết. Mọi người chỉ thấy là bạn ôm tất cả đồ đạc chạy thẳng ra bên ngoài, và bạn không có dám ngủ nữa. Bạn sợ lắm rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời gặp một cái vong mà nó quậy xám hồn như vậy. Bạn trở lại làm việc luôn. Và cái người bạn mà đi cùng với lại Vi á, có hỏi là ủa mày sao đó, mày bị sao mà tự nhiên mặt mũi mày rồi mày la hét sùm gì kìa. Thì Vi có kể lại cho bạn của mình nghe 4 lần hồi nãy giờ mình bị bóng đè, mình bị cái vong trong này nó hù như thế nào. Và khỏi phải nói, cái người bạn kia cũng sợ lắm, mặt cũng tái xanh như tàu lá chuối vậy đó. Cho nên hai bạn kéo nhau đi ra ngoài. Và đến cái buổi chiều có công việc phải quay trở lại đây á, thì Vi thấy là trên cái cửa phòng kho nó có một cái lá bùa màu vàng được vẽ bằng chữ đỏ nha. Linh tính nói cho bạn biết chỗ này là không đơn giản rồi. Bạn mới lấy điện thoại ra chụp lại và gửi cho một cái người anh của mình tên là anh Tùng. Trong những cái sự vụ trước mà bạn gửi email về đó thì có nhắc về nhân vật tên là Tùng này. Khái quát sơ qua là một người có căn cơ và đang theo học một cái vị sư thầy ở dưới, trong một cái ngôi chùa dưới Đồng Nai ha. Khi mà gửi xong, ông Tùng hẹn là tối sẽ trả lời lại cho biết. Và khi mà ông Tùng ổng tìm hiểu xong xuôi, ổng có giải thích cho Vi nghe. Đây là cái phù trấn. Cái phù này có tác dụng là nó sẽ ngăn cản một cái thứ gì đó tà ác thoát ra, hoặc là hạn chế cho nó xâm nhập vô. Nghe anh Tùng nói xong, Vi mới nhớ tới lần thứ ba Vi mơ á, thì có vẻ là cái vong đó nó không vô được trong cái phòng có dán cái bùa. Là cái lúc mà bạn này bạn nằm trong cái phòng kho nè, phòng trực kho đó, bạn tỉnh dậy thì bạn nhìn thấy là cái vong nó đang đứng đằng sau lưng người bạn của mình, nó không có vào trong khu vực này được. Cho nên chắc chắn là lời anh Tùng nói hoàn toàn chính xác rồi. Cho nên bạn quyết định là ngày mai bạn sẽ đi lên trên công ty để mà bạn hỏi coi là những cái người bên phòng trực kho đó, họ có biết gì hoặc là có nghe nói gì về những cái sự vụ tâm linh liên quan tới vong hồn của một cô gái trong chỗ này chưa. Tuy nhiên lúc mà hỏi đó thì mấy anh kêu là mấy anh không biết gì hết, cũng mới vô làm không có được bao lâu hết trơn. Tuy nhiên thì họ đã thấy là có dán cái phù chú đó rồi. Xong nha, mấy anh đó còn kéo bạn Vi với lại cái người bạn của Vi đó qua 4 cái góc tường ở trong xưởng, mỗi góc còn dán thêm 4 lá bùa như vậy. Và cái kiểu nó dán là hình dấu cộng như vậy nè các bạn, và nằm khuất sau những cái thùng hàng rất là to. Bình thường nếu mà không cố lại gần để coi thì chắc chắn là khó thể nào mà phát hiện ra lắm. Và khi mà nhìn thấy, bạn Vi rất là tò mò tại sao trong kho mà lại dán nhiều phù chú như vậy, giống như là một cái trận đồ giam giữ cái vật tà ác gì đây. Cho nên bạn tò mò cực kỳ. Bạn dò la, bạn hỏi những cái người cao niên làm trong cái công ty này, thì có một cái cô tạp vụ á, cổ làm thời điểm đó là cũng được tầm 3-4 năm rồi. cô mới kể lại một cái sự vụ trong nhà kho. Là ngày xưa có một cô nữ công nhân, cũng trạc tuổi của Vi hoặc lớn hơn chút xíu thôi, cổ chết trong cái kho đó bằng cách là treo cổ trên cái xà. Không ai biết tại sao mà cô gái lại leo lên trên cao như vậy để mà treo cổ nữa. Tại vì như Nguyễn có kể, cái trần kho nó rất là cao luôn các bạn. Cái xà chứ đâu phải là cái cột điện đâu, muốn leo lên là leo. Mà do cái nhà kho nó quá là lớn đi, đâm ra cũng không có ai để ý. Chỉ biết là cái cô gái này tự nhiên nghỉ ngang một thời gian, khoảng tuần hơn gì đó, và gia đình không có liên lạc được, cho nên là mới lên công ty để mà kiếm. Thì lúc này trên công ty mới biết là cô gái đó bị mất tích. Và bẵng đi tầm hơn một tuần nữa, trong kho nó xuất hiện một cái mùi hôi, càng lúc càng hôi thối. Mọi người lúc đầu chỉ nghĩ là do chuột chết trong cái đống hàng nên nó mới như vậy, cũng cử cái đội vệ sinh dọn này dọn kia, nhưng mà vẫn tìm không ra nguyên nhân. Cho đến một hôm, xác của cô này nó bắt đầu phân hủy các bạn. Nó nhỏ giọt xuống đất luôn đó. Thì người ta nhìn lên trời, má ơi, chấn động luôn. Nguyên cái xác nó quéo lại đang rã thịt, nó hôi mà nó banh cả một cái nhà. Xong, công ty có gọi công an này kia tới khử trùng, xong rồi xử lý một khoảng thời gian mới bắt đầu cho hoạt động lại nha. Không ai biết lý do vì sao mà cô này cố tự tử hết. Và bẵng đi một thời gian sau khi mà cô gái này tự tử, có một hôm trong kho đang vận chuyển hàng này kia bằng những cái con xe lớn nó có bánh răng đó, hàng rất là nặng nha, nhất là mấy cái lỗi máy phải 3-4 người đàn ông bê lên dây chuyền thì mới ok. Thì có một cái ông người Hàn Quốc, người đó là quản lý khu vực này nè, không biết ông đứng ông lẩm bẩm bằng cái tiếng Hàn là bằng cái gì á. Xong, một cái cảnh tượng rất là kinh khủng diễn ra trước mắt của mọi người là ông lao vào trong cái dây chuyền bánh răng đang chạy, xong nó cuốn ông vô, cả cơ thể của ông nát bươm luôn các bạn. Chấn động trong công ty lần thứ hai, làm cho doanh nghiệp này phải ngưng hoạt động một thời gian để điều tra. Và công an họ kết luận là tự tử có chủ ý, tai nạn lao động, do là tự ổng lao vô chứ có ai làm cái gì ổng đâu. Mà chuyện lúc này cũng lớn, nhưng mà do sợ kinh động qua công ty mẹ ở bên Hàn đó, nên là công ty bên đây người ta xử lý truyền thông êm xuôi hết, ém xuống toàn bộ luôn, không để cho nó phát tán tin tức ra bên ngoài. Và một số người làm lâu năm ở đây kêu á là chắc cái cô gái kia trả thù cái thằng người Hàn Quốc. Do là công ty chủ quản biết chuyện ẩn khuất nên là mới giấu. Nhưng mà tin nội bộ người ta nói ra, một cái chuyện như này chưa có xác thực đúng sai như nào hết, là cái cô gái công nhân kia có qua lại với cái thằng người Hàn, xong rồi cô gái đòi chia tay, nhưng cái thằng đó nó không chịu các bạn. Nó rủ cô vô nhà kho, quan hệ nam nữ, xong nó đe dọa là nó sẽ giết cô, hoặc là nó sẽ tung cái clip của hai người lên nếu như mà cô gái này dám chia tay nó. Xong, cô gái tủi nhục quá trời luôn, xong rồi bị cái thằng này nó tra tấn tinh thần rồi đủ kiểu nữa, nên cổ nghĩ quẩn nhập, cổ mới treo cổ, cổ tự vẫn và oán niệm sâu quá, nên chắc là cổ thành quỷ rồi. Và sau, khi mà cổ gặp lại thằng này lúc mà cổ chết, cổ uất hận, cổ mới khiến cho thằng đó tự lao đầu vào bánh xe và chết. Khi mà nghe cô lao công kể như vậy, bản thân của bạn Vi á, thì bạn không biết tính xác thực câu chuyện là như thế nào, nhưng mà oán niệm cô gái đó là có thiệt, tại vì những cái hình ảnh mà bạn nhìn thấy, chính mắt bạn thấy mà. Và không phải chỉ mình bạn đâu, cổ thành quỷ rồi, chuyên hiện về để mà phá những ai ngủ trong kho y chang như Vi. Ngủ đông người hoặc là ai nặng vía thì không sao, nhưng còn nếu mà yếu vía, chắc chắn là bị như cơm bữa luôn. Tuy nhiên, chuyện vẫn chưa hết đâu nha. Nghe xong thì Vi cũng cố gắng là thôi né cái nhà kho đó ra, công việc của mình thì mình vẫn làm tiếp. Nhưng bạn đâu có ngờ là do bạn hợp mạng với cái vong đó nên là bị nó đi theo. Sau cái lần mà bạn nhìn thấy vong, bạn đi làm xong rồi trở về nhà, sức khỏe của bạn dần dà nó suy kiệt, người mệt mỏi, cứ sốt về tối, kiểu sốt vặt vặt á. Và đặc biệt là hai cái vai của bạn nha, bị đè rất là nặng. Đỉnh điểm có một lần bạn ngủ trưa, chán quá trời luôn, bạn mới gọi điện nói chuyện với lại cái người tên Tùng đó. Thì trùng hợp sao mà ông Tùng này, ổng đang ở chùa, ngay chỗ mà ổng tu tập cùng với cái vị sư phụ của mình. Thì không biết có một cái linh cảm gì đó, vị sư phụ hình như liếc ngang qua cái màn hình điện thoại, nhìn thấy cái gương mặt của bạn Vi này có vấn đề, nên là sư phụ mới kêu á là con ơi, con để cái điện thoại ra xa đi, để cho thầy nhìn thử mặt coi ra làm sao. Và lúc mà khi để cái điện thoại ra xa, nhìn thấy toàn bộ gương mặt cùng với hai cái phần bên vai như vậy nè, bất giác sư phụ của anh Tùng hét lên một tiếng là sao cô theo người nữ này, cô xuống ngay cho thầy. Nghe xong câu đó là bạn Vi bạn sợ cứng người, cái điện thoại của bạn tự nhiên nó rớt ụp cái màn hình xuống đất luôn. cho nên bạn vội chạy lại cầm lên coi, thì cuộc gọi bị ngắt rồi. Bạn có bấm gọi lại cho anh Tùng á, nhưng mà nó rớt mạng và tới ngay buổi chiều cùng ngày. Anh Tùng có gọi lại cho Vi và kêu là sư phụ ban nãy nhìn thấy cái mặt của em á, nó tối thui mà âm khí quay quanh thân nữa, nên là sư phụ mới kêu em đưa điện thoại ra để mà sư phụ coi. Bây giờ á, em ở yên ở nhà đi nha. Chủ nhật tuần này em rảnh không, anh sẽ lên trước em chở qua chỗ của sư phụ. Sư phụ muốn gặp em. Khỏi phải nói, nghe tới đây là bạn Vi bạn hoang mang và bạn sợ lắm rồi. Bạn chưa bao giờ, bạn nghe tới đó bạn biết chắc chắn là bạn bị ám luôn. Bạn chưa bao giờ bị như vậy nên là bạn rén dữ lắm. Lập tức là đồng ý. Và chủ nhật ngày hôm đó mới có 5 giờ sáng thôi, thì ông Tùng ổng đã qua rước bạn chở lên trên chùa. Và ngôi chùa này nằm ở Đồng Nai ha. Vừa vô tới cổng một cái, tự nhiên cái người của bạn vốn dĩ là nó rất là nặng, nhưng nó nhẹ bẫng đi luôn. Rất là nhẹ nhàng bạn đi vào từng bước, chưa bao giờ bạn cảm giác là trong vòng từ lúc mà bạn gặp cái vong á cho đến cái thời điểm hiện tại, chưa bao giờ bạn cảm thấy mà cơ thể của mình nó lại khỏe như vậy. Vào tới chánh điện gặp sư phụ rồi, sư phụ mới cầm tay bạn và kêu á là mấy hôm nay con có ngủ nằm mơ thấy một người phụ nữ không? Thì bạn mới kể lại cái vụ mà bạn bị hù ở trong nhà kho của công ty này kia, rồi bạn thấy rõ cái gương mặt của cái con quỷ nữ đó như thế nào luôn. Thì sư phụ có lừng cái tràng hạt á, xong rồi sư phụ im lặng một hồi, sư phụ kêu bây giờ con phải gọi điện, con xin chỗ làm của con á là nghỉ đi khoảng 3 ngày, 3 ngày đó ở đây sư phụ giúp cho con. Và tất nhiên bạn lập tức là xin nghỉ liền, và cũng may là thời điểm đó dịch nó cũng vẫn đang còn á, nên bạn xin nghỉ nó cũng dễ thôi. Và ngày thứ nhất ở trên chùa, sư phụ để cho bạn ngồi ở ngay chỗ chánh điện nha, nghe sư phụ đọc kinh, đọc kinh nguyên ngày như vậy. Và không hiểu sao bạn nghe kinh Phật trong lòng của bạn nó buồn lắm, kiểu như bạn muốn khóc nhưng mà bạn ráng bạn đè nén nó lại, bức bối trong người nó kiểu gì nó khó diễn tả lắm kìa. Cảm giác là lý trí với tình cảm của bạn nó đang đánh lộn với nhau vậy đó. Cả ngày hôm đó bạn không có được ngủ đâu, sư phụ bắt là bạn phải ngồi nghe kinh cho đến trưa ngày thứ hai. Sư phụ ngưng lại và kêu bạn á là bây giờ con vô cái phòng dành cho khách lưu trú, con đi ngủ đi. Thì bạn mệt quá rồi, bạn vô bạn ngủ, nằm xuống cái là bạn ngủ liền luôn. Cho đến lúc bạn thức dậy thì bạn có đi ra gặp sư phụ ha. Sư phụ kêu là mọi chuyện thầy giải quyết xong rồi. Thì bạn cũng không có rõ là chuyện gì như thế nào, sư phụ thực chất thời điểm đó cũng không có kể nữa. Tuy nhiên cũng không có cho bạn về nhà, mặc dù nói xong là xong nhưng không cho bạn về. Kêu là bây giờ con ở trên chùa đi, qua đến hết ngày thứ ba rồi con hẳn về. Thì bạn cũng ở đó thôi, nghe kinh xong làm công quả nè, phụ chùa những cái việc này kia, quét lá rồi dọn dẹp. Cho đến hết ngày thứ ba thì anh Tùng anh mới chở bạn về. Về tới nhà xong thì bạn mới nói chuyện với anh Tùng á, thì có cái chuyện gì xảy ra trong lúc em ngủ không? Thì ông Tùng ổng mới kể lại là sư phụ làm phép nha, kéo vong hồn của cô gái kia rời khỏi cơ thể của bạn Vi. Lúc đó sư phụ cũng diễn tả như vậy, linh hồn kiểu máu me tùm lum hết trơn và rất là hợp mạng với Vi. Do là Vi nhìn thấy được nó muốn mượn cơ thể của Vi để mà sống ở trong dương gian. Cho nên lúc mà gọi điện qua, sư phụ nhìn thấy nó ngồi trên đầu của bạn như vậy, sư phụ mới la và kêu nó tại sao lại đi theo người nữ này, kêu nó đi xuống. Và cái ngày thứ ba, mặc dù là giải quyết xong cái linh hồn đó rồi, nhưng mà sư phụ kêu bạn ở lại, mục đích là nghe kinh nghe kệ, chữa lành cho linh hồn của bạn với lại bồi dưỡng lại cái dương khí mà đã mất đó. Hơn sao là gặp sư phụ cao tay nha. Và sư phụ sau này cũng có nói thêm là cũng giải cho con quỷ đó thoát khỏi cái trận đồ ở trong cái nhà kho. Lúc mà bạn Vi nhìn thấy bùa nó treo đầy như vậy, đúng là một cái trận pháp để mà trấn yểm nha các bạn. Sư phụ mới giải thoát cho vong đó, cho về chùa để mà tu tập. Nghe anh Tùng kể lại là lúc bắt con quỷ ra đó, quỷ khóc dữ lắm các bạn, oan ức không kể xiết. Sư phụ có hỏi là tại sao lại chết, nhưng mà quỷ không nói nha. Linh hồn của cô gái này chỉ kêu là oan ức quá, thì chắc là những cái tin nội bộ trong công ty đồn á, là chính xác rồi các bạn. Và khi mà nghe sư phụ khuyên giải và nghe Phật pháp đó, thì vong có xin sư phụ là thôi bây giờ cho vong vào chùa được đi theo sư phụ để mà tu tập. Thì sư phụ lập tức là đồng ý. Và có một sự thật là lúc trước cô gái này hiện ra không phải tính phá người ta đâu, mà cô gái đó cầu cứu. Nhưng mà những cái người trong công ty này họ không biết, nghĩ là cổ tự tử nên hận thù mà phá, nên mới bí mật mời thầy về làm phép trấn cái kho đó lại, sợ là cổ phá công ty làm ăn không có được. Và vô tình trấn như vậy mới làm cho cổ càng ngày càng tức giận hơn nữa, nên là cổ mới oán hận mà thành quỷ. Tới đây nè, mọi chuyện gần như là giải quyết xong xuôi hết trơn rồi. Chỉ chờ có vong cô gái đó đợi tới ngày đủ cái phước lành để mà đi tu tập, để mà được đầu thai chuyển kiếp qua một cái cuộc đời mới nó bình yên hơn thôi. Và bạn Vi thì tất nhiên là bạn cũng đi làm lại, bạn cũng kể cho cái người mà giới thiệu mình vào trong cái chỗ này nè. Mặc dù biết là vong của cô gái kia đi rồi, nhưng mà hai bạn vẫn không có dám ngủ trong phòng kho nữa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện thứ 5, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe đến giờ này, và cảm ơn bạn Vi đã gửi về cho Nguyễn những cái sự kiện rất là hay ngày hôm nay ha. Và nếu mọi người yêu thương Nguyễn và ủng hộ cho bạn Vi về những cái nội dung mà bạn kể đó, thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra tập mới thì các bạn sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả gửi về: nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.